mặc dù xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã đến với kênh Sâu Chuyện Vlog nha. Và cảm ơn anh em đã sang đây để giúp Tiền Phong và giúp anh Dũng view một tập 126 của Yêu Tôn. Xin chào Bắc Giang. Cảm ơn anh em sang đây rất là nhanh. Hạnh Nguyễn, Xuân Tuấn Lê, Thịnh Văn Nguyễn, Mai Cổ Nguyễn, Thế Giới Thu Nhỏ, Phương Anh Đồng Phục Quyền Lưu, Dương Lê, Xuân Tuấn Lê, Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Dư Thanh, Minh Đức Bùi. Ok nha, chúng ta vào tập truyện nha. Hy vọng là mọi người biết đến link nhiều hơn, nhanh hơn để vào đây tiếp tục. Mọi người chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh cho anh Dũng nha. Một đăng ký kênh cho anh Dũng, kênh này được hơn 1.000 sub. Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chắc là mọi người chưa để ý để sang đây thôi. Còn nói chung là cũng hơi khó. Nhưng mà dần dần thì mình sẽ add vào danh sách phát, thì mọi người sẽ nghe đến tập này thì sẽ sang. Còn tập 127 thì vẫn về kênh mình bình thường nha mọi người nhé. Yêu Tôn, tập 126. Giây phút này, chín người lập tức cảm nhận được cái gọi là khói đen này là sinh cơ của bản thân thiêu đốt mà thành. Sinh cơ thiêu đốt là nguồn gốc hình thành khói đen. Cảnh tượng này lập tức khiến cho chín người kinh hãi. Bọn họ đều thi triển thủ đoạn của bản thân, đủ đại thần thông xuất hiện, nhưng không thể ngăn cản sinh cơ bị thiêu đốt, không thể khiến cho làn khói đen này tan đi. Ở trong làn khói, rất nhiều tử khí nồng đậm, khiến cho làn khói đen kịt nhìn từ xa giống như lang yên quần quận, kinh thiên động địa. Thậm chí trên người tế tự bầu trời cũng đã xuất hiện làn khói đen này. Cảnh tượng này đã khiến cho người người biến sắc lần nữa. Sau khi phát hiện không thể thoát khỏi thần thông kỳ dị, ở trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ tàn nhẫn, tiếp đó xông tới lao về phía Mạnh Hạo. 10 người, 10 phương hướng khác nhau lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn nhìn khói đen trên 10 thân người, cảm thấy quen thuộc. Cái loại khói đen xuất hiện do thiêu đốt sinh cơ này, hắn đã từng trải qua ở Triệu Quốc. Đó là sau khi nhìn thấy thế giới phía trên đường lộc, là tử khí nhiễm trên người của vị tiên nhân cuối cùng rơi xuống ngoài vãng sinh động. Về phần lý thuyết có phần giống nhau. Ánh mắt Mạnh Hạo lấp lánh, hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía trước. Tức thời phong hỏa đầy trời, lực lượng khổng lồ mà Mạnh Hạo hấp thu từ mấy năm, mấy trăm tộc nhân Ô Đạt Bộ lập tức tràn vào trong mặt nạ huyết sắc, quần quận chấn động. Phong hỏa giống như là bùng nổ, kinh thiên động địa. 10 tu sĩ Nguyên Anh xung quanh hắn phun ra máu tươi. Bọn họ càng lao về phía Mạnh Hạo, sinh cơ trong cơ thể càng tiêu hao nhanh chóng. Dường như Mạnh Hạo lúc này đã trở thành một kẻ có thể cắn nuốt tất cả nguồn gốc sinh cơ, hủy diệt đi tất cả. Nhưng bọn họ nhất định phải xông tới. Lúc này không thể lui. Phương pháp duy nhất giải quyết chuyện này chính là giết chết Mạnh Hạo kia. Gần như ngay khi bọn họ gầm thét xông tới, Mạnh Hạo cảm nhận được cái gọi là lực lượng hương hỏa mạnh mẽ trong cơ thể. Hắn nhắm mắt lại,